Chương 2015 tối cường thăng cấp hệ thống. Gặp ai chọc ai. Chuyện của mẫu thân trước tiên để ở một bên, Long Phi hiện tại cũng không có cách nào suy nghĩ như vậy nhiều, mạnh như thế nào, đến cùng có bao nhiêu bí mật, đến cùng sắp xếp cái gì, đến cùng có phải là hệ thống nắm giữ người, hoặc là hệ thống người chế tạo. Những này Long Phi hiện tại không có cách nào suy nghĩ, chỉ có thể chờ đợi nhìn thấy mẹ lại nói, hắn hiện tại mấu chốt nhất chính là thăng cấp, hồi huyết, Bạch Khởi nếu truyền thụ cho hắn sát đạo pháp tắc, cái kia tại sao không chấp nhận đây, Bạch Khởi sát thần, thượng cổ thần chiến sát thủ chi vương, cũng là ám dạ chi vương, hắn mạnh bao nhiêu? Hắn nắm giữ lực lượng pháp tắc lại có bao nhiêu mạnh, Long Phi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi, e không gặp. Sao vậy sẽ không gặp cơ chứ? Còn có thể biến mất không còn tăm hơi hay sao? Thiên Viễn tỏ rõ vẻ tức giận, ở Tử Nguyệt trong phòng phiên toàn bộ, căn bản không có Tử Nguyệt cùng Vương Thái bóng người, ngày mới cứng tối lại, thủ vệ luân phiên. Thiên Viễn lập tức dẫn người giết tới nơi này, hắn vốn muốn đem Tử Nguyệt trước tiên gian sau giết, nhưng là không nghĩ tới. Tử Nguyệt cùng Vương Thái kể cả cái kia to lớn quan tài tất cả đều không gặp bay hay sao, ở Dạ Vương cốc coi như là bay, cũng bay không xuất cốc, kẻ thiếu gia, ta hỏi qua, bọn họ căn bản không có đi ra ngoài. Một tên đệ tử vội vã chạy về đến, một tên tiểu lâu la thấp giọng nói, kẻ thiếu gia, có thể hay không là đại trưởng lão tiếp đi rồi. Toàn bộ Dạ Vương cốc nếu như sẽ giúp Tử Nguyệt người, chỉ sợ cũng là đại trưởng lão, cũng là Thiên Viễn phụ thân rồi. Thiên Viễn mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, để lục soát cho ta, coi như là bay ra ngoài, bọn họ cũng không thể đi ra Dạ Vương cốc, coi như là xới ba tấc đất cũng tìm cho ta đến. Hơn 10 người thị vệ cấp tốc xông ra ngoài, xa xa núi nhỏ sườn dốc trên, hai tên trưởng lão lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này. Một tên áo bào đen trưởng lão nhàn nhạt nói, để Thiên Viễn vẫn là quá non, làm việc quá mức lỗ mãng. Tử bào trưởng lão cười nhạt nói, để nói không chắc, hắn lỗ mãng có thể đến giúp chúng ta đây, hắn không phải không tìm được thiếu cốc chủ sao? Vậy chúng ta đã nghĩ biện pháp để hắn tìm tới, đến thời điểm đánh tới đến. Ta quan sát qua, cái kia gọi Vương Thái người thực lực ở Thiên Viễn bên trên, nếu như hắn cầm Thiên Viễn cho giết chết, đại trưởng lão coi như bình tĩnh đến đâu chỉ sợ cũng phải trở nên không bình tĩnh. Mượn đao giết người. Áo bào đen trưởng lão trong mắt tránh ra một ít tinh mang, tử bào trưởng lão âm trầm cười nói, ê ra sao? Áo bào đen trưởng lão giơ ngón tay cái lên, nói, y cao, thực sự là cao. Chuyện này ta đi làm. Áo bào đen trưởng lão bóng mờ lóe lên, biến mất ở tại chỗ cũng không lâu lắm, Thiên Viễn một lần nữa dẫn người vọt vào Tử Nguyệt trong sân, trực tiếp từ đến cái kia phó bích họa trước, nhìn chằm chằm bích họa, khóe miệng hơi một câu, thì Dạ Vương mộ đúng không? Tử Nguyệt, ngươi có gan cũng đừng đi ra. Chết cho ta thủ tại chỗ này. Thiên Viễn lạnh lùng cười nói, để ta liền không tin các ngươi không ra. Được nhắc nhở, hắn lập tức rõ ràng Tử Nguyệt đi địa phương, Dạ Vương mộ, chỉ có Dạ Vương huyết thống người mới có thể tiến vào, thế nhưng nơi này là duy nhất lối vào, cũng là duy nhất mở miệng, chỉ cần thủ tại chỗ này, vậy thì nhất định có thể đợi được Tử Nguyệt, dù sao, xỏa đại cá còn ở bên ngoài tìm kiếm thuốc giải, Tử Nguyệt, ngươi có gan đang ở bên trong chờ cả đời. Thiên Viễn quay về bích họa lớn tiếng nói, kể chỉ cần ngươi đi ra, lão tử liền đem ngươi trước tiên gian sau giết, lại gian lại giết. Bích họa bên trong, Vương Thái giận dữ, quát lên, ê muốn chết. Tử Nguyệt kéo lại hắn, nói, ê đừng đi ra ngoài. Vương Thái nói, ê liền hắn như vậy, ta một người biết đánh nhau 10 cái. Hai người ở Dạ Vương mộ bên trong, cự linh thần quan bày ra ở Dạ Vương dưới sườn núi mặt, cùng những kia màu trắng quan tài đặt ở cùng một chỗ, bọn họ cũng không biết Long Phi hiện tại ở làm cái gì. Tử Nguyệt nói, ê chúng ta nếu như đi ra ngoài, chỉ sợ cũng lại không vào được. Vương Thái khó chịu nói, ê cái kia, Tử Nguyệt nói, ê chờ. Thiên Viễn như trước mắng to, nói, ê năm đó ngươi từ chối ta, hiện tại đây. Lão tử như thường muốn chiếm được thân thể của ngươi, không chỉ có như vậy, ta còn muốn mạnh mẽ chà đạp ngươi, để các huynh đệ của ta đều thoải mái một chút thiếu cốc chủ mùi vị, nghe nói trên người ngươi có một loại hoa lan mùi thơm cơ thể chứ. Đến thời điểm ta đem ngươi này đóa hoa lan cho bạo nát đi, ha ha ha, trong phòng cũng là một mảnh tiếng cười lớn, Vương Thái song quỳ nắm chặt, then chốt nổ vang. Tử Nguyệt nhưng là một mặt bình thản, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, khẽ nói, ngay để hắn mắng được rồi, ngược lại mắng cũng sẽ không người chết. Ngược lại Tử Nguyệt xoay người nhìn Dạ Vương trên sườn núi mấy trăm cái màu trắng quan tài đá, trong lòng âm thầm chìm xuống, tự lẩm bẩm, ngay Tử Nguyệt vô dụng, Tử Nguyệt làm bẩn Bạch gia thánh địa. Tử Nguyệt thẹn với liệt tổ liệt tông. Nơi này là sắp đặt các đời Dạ Vương linh cữu địa phương, nhưng là nàng nhưng dùng để trốn mệnh, hiện tại Dạ Vương cốc biến thành như vậy, Nàng cảm giác sâu sắc tự trách đi tới dưới sườn núi, Tử Nguyệt đột nhiên quỳ xuống, quỳ gối cha quan tài trước, cũng quỳ gối liệt tổ liệt tông quan tài trước, tần tần khái cái kế tiếp đầu. Vương Thái nhìn thấy Tử Nguyệt quỳ xuống, thật dài thở dài một hơi, nói, Hiểu Lý ca, ngươi thời điểm nào trở về à? Phi ca, nếu như ngươi không trúng độc là tốt rồi. Ai, một người phụ nữ mạnh hơn, nàng đều là một người phụ nữ, nàng cần nam nhân vai dựa vào. Tử Nguyệt vẫn kiên cường, nàng chịu đựng áp lực, chịu đựng thống khổ, làm cho nàng cực kỳ khát vọng có thể có người đàn ông làm cho nàng dựa vào. Tử Nguyệt đầu hơi đài lên, nhìn Cự Linh thần quang, khẽ nói, ở nhất định phải kiên trì lên, to con nhất định sẽ mang về thuốc giải. Hắn nhất định sẽ. Ngươi nhất định phải kiên trì lên. Trong lòng nàng rất lo lắng Long Phi không kiên trì được, dù sao cũng là thiên không thần luyện chế độc dược. Vương Thái cũng âm thầm nói, Đề Phi ca, ngươi nhất định phải kiên trì lên à. Tiên thảo cốc kỳ âm. Tầng thứ 9 trong địa ngục, đầu kia to lớn địa ngục ma thú, cũng là tâm linh tiên thảo thủ hộ thần thú ở Lý Nguyên Bá cùng thiên linh trước trực tiếp biến thành nghe lời chó con, chỉ là trên đầu nó lên đầy bao bắt đầu không nghe lời. Hành hung một trận sau khi lập tức liền nghe lời nói, Lý Nguyên Bá nhìn một khối hắc thạch trên mọc ra một cây tinh tế non non cỏ nhỏ quanh thân lóe ánh huỳnh quang, tâm linh tiên thảo. Độc ma theo bọn họ cái mông phía sau hùng hục chạy vào, hắn sở dĩ ở tiên thảo cốc chính là vì chờ đợi tâm linh tiên thảo, toàn bộ tiên thảo cốc đầy đủ linh khí đều là bởi vì này cây tiên thảo. Lý Nguyên Bá liếc mắt nhìn độc ma, nói, "Ê chính là nó sao?" Độc ma gật đầu nói, "Ê chính là hắn." Bất quá, không chờ hắn nói hết lời, Lý Nguyên Bá đi lên trước liền đem cái kia cây tiên thảo từ hắc thạch bên trong đào lên. Vừa độc ma trợn mắt ngoác mồm, một bộ toàn bộ muốn chết vẻ mặt, Lý Nguyên Bá nhìn hắn nói, "Ê đi à, tiên thảo lấy tay, còn lo lắng làm cái gì?" Độc ma nước mắt ở trong mắt đảo quanh, nói, "Dì gia, ngươi là ta thân gia gia nha, ta, nó vẫn không có thành thục à. Ngươi hiện tại hái dưới nó dược tính liền 1/10 đều không có." Lý Nguyên Bá sững sờ, "Ê dựa vào, vậy ngươi không nói sớm." Độc ma nói, "Ê ta ngược lại thật ra muốn nói à, nhưng là ngươi cho ta cơ hội nói chuyện sao?" Thiên linh mi tâm căng thẳng, nói, "Vì vậy bây giờ làm sao đây?" Lý Nguyên Bá nói, "Ê thời gian không đủ, ta nhất định phải chạy trở về." Đang khi nói chuyện, Lý Nguyên Bá một phát bắt được độc ma cổ áo nhắc tới giữa không trung, quát lên, "Ê ta mặc kệ như vậy nhiều, nếu như ngươi không cứu lại được lão đại ta, ta giết chết ngươi." Độc ma một mặt khổ bức, "Ê ta gặp ai chọc ai à?"